Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2034, Liên Nhi khờ khạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Liên Nhi mang theo Huyễn Diệt Kiếm đã trở về. Lâm Dịch nhíu mày trầm tư, nhắc tới Sở Liên Nhi, Vũ Tình cùng Tiểu Yêu tinh thần sắc đều có chút cổ quái, muốn nói lại thôi. Đều là nữ tử, đối với Sở Liên Nhi tâm tư, nhiều năm như vậy xuống tới, hai người bọn họ ít nhiều gì là có thể cảm nhận được. Chỉ là cảm tình loại sự tình này, một lời khó nói hết. Tiểu Tạc, Vũ Tình đột nhiên nhẹ nhẹ kêu một tiếng. A, Lâm Dịch ghé mắt nhìn lại, lộ ra vẻ hỏi thăm. Vũ Tình nói, Liên Nhi lần này trở về cũng không để cho nàng ly khai đi. Xuyên thấu qua Vũ Tình trong suốt đôi mắt, Lâm Dịch phảng phất xem hiểu cái gì. Theo nàng đi, chuyện của hắn ta cũng không cách nào làm quyết định. Lâm Dịch gục đầu xuống, tránh né Vũ Tình phảng phất có thể thấy rõ thế sự ánh mắt. Vũ Tình trong lòng thầm than, đối với Lâm Dịch nàng hiểu rõ nhất bất quá, tuy rằng Lâm Dịch ở bên ngoài biểu hiện cường thế hung ác độc địa có thể chiến thiên ma, vấn thiên nói, thậm chí đối mặt tất cả chư thiên vạn giới, nhưng ở cảm tình trên, Lâm Dịch vẫn luôn rất bị động. Quả nhiên là ngốc tử, Tiểu Yêu tinh hừ nhẹ một tiếng, ngươi là Liên Nhi sư tôn, để cho nàng lưu lại, nàng còn có thể cự tuyệt sao? Liên Nhi xa nghe lời ngươi nói, lúc nào làm trái qua ngươi? Đúng vậy, ta là Liên Nhi sư tôn. Lâm Dịch vẫn như cũ cúi đầu, lặp lại một lần. Vũ Tình cùng Tiểu Yêu tinh liếc nhau, đều nghe được Lâm Dịch mà nói bên ngoài ý nghĩ. Sư tôn cùng đồ đệ trong lúc đó, cuối cùng có một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách, nếu là thầy trò mến nhau, ở bọn người trong mắt tuyệt đối cũng coi là thiên lý khó chứa, đại nghịch bất đạo. Việc này, rồi hãy nói, Lâm Dịch ho nhẹ một tiếng, trốn tựa như biến mất ở Vũ Tình cùng Tiểu Yêu tinh trước mặt. Xì, nhìn Lâm Dịch rời đi bóng lưng, Tiểu Yêu tinh nhịn không được cười nói. Thật là người nhát gan, tỷ tỷ, nàng không phải là hại sợ chúng ta tức giận đi. Ai biết được, Vũ Tình khóe miệng duy dương cao, họa xuất một đảo cho người sợ hãi than yêu mỹ độ cung. Sâu trong rừng trúc mấy ngày trước đây đáp khởi một tràng phòng nhỏ, xung quanh không có gì người ở, vắng ngắt vô hình chung có vẻ chủ nhân rất là lạnh lùng, từ chối người ngàn dặm. Lâm Dịch đi tới trúc trước nhà đứng thẳng, giơ tay lên vừa định muốn gõ cửa, lại không biết nghĩ tới điều gì, bàn tay lại để xuống. Lấy Lâm Dịch tu vi, muốn nhận biết trúc trong phòng toàn bộ, đương lại chính là linh hồn đảo qua chuyện nha. Nhưng cái này trúc trong phòng ở là Sở Liên Nhi, vẫn là nàng nữ đệ tử, loại này tra xét đối với Liên Nhi mà nói đương nhiên rất không tôn trọng, Lâm Dịch lại không biết đi làm. Do dự một lúc lâu, Lâm Dịch hít sâu một hơi, lần thứ hai giơ bàn tay lên, vừa muốn đập xuống, cửa mở. Một cái xinh đẹp dung nhan, chỉ như vậy xuất hiện ở Lâm Dịch trước mắt. Cứ sớm có dự liệu, sớm có chuẩn bị, nhưng Lâm Dịch vẫn là cảm giác có chút đột nhiên. Người Liên Nhi trên người truyền tới nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, chẳng biết tại sao, Lâm Dịch tâm có chút bối rối, loại cảm giác này đã rất lâu không có xuất hiện qua. Sở Liên Nhi thần sắc vẫn là như vậy hờ hững, chỉ có thấy Lâm Dịch trong nháy mắt đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái không dễ phát giác kinh hỉ cùng nhu tình. Ở Lâm Dịch trước mặt, Sở Liên Nhi cũng không sẽ bại lộ tâm ý của mình. Nàng không muốn để cho Lâm Dịch làm khó, nàng đem phần tình cảm này chôn sâu đáy lòng, thấy so tánh mạng của mình đều trọng yếu hơn, thận trọng bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cũng đem thủ hộ cả đời. Sư tôn, hai người cách rất gần, chỉ cách có một cánh cửa, Liên Nhi hơi thở như lan, thổi tới Lâm Dịch trên mặt, Lâm Dịch tâm càng cuống cuồng, loạn hơn. Liên Nhi tựa hồ cũng nhận thấy được không thích hợp, lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách, có hơi cúi đầu, chấp một cái đệ tử lễ. Lâm Dịch gật đầu, đi vào trúc phòng. Trúc trong phòng bố trí càng là đơn giản, không bàn không ghế, chỉ có một cái giường trúc. Lâm Dịch đi tới bên giường ngồi xuống, ho nhẹ một tiếng, hỏi. Quay lại đã bao lâu? 5 ngày, Sở Liên Nhi đáp, nga. Lâm Dịch gật đầu, trúc trong phòng, đột nhiên lâm vào quỷ dị yên lặng. Sở Liên Nhi cởi xuống trên lưng trường kiếm, đưa tới Lâm Dịch trước mặt nhẹ giọng nói. Đây là Huyễn Diệt kiếm, kiếm phong từ tiền bối dặn ta nhất định phải giao cho ngươi. Lâm Dịch tiếp nhận Huyễn Diệt kiếm, trong lòng khẽ thở dài một cái, có chút cảm khái. Tiến nhập chư thiên vạn giới sau này, kiếm phong tử là duy nhất một thật tình thật ý bang trợ Lâm Dịch, hơn nữa không tính toán hậu quả nhân, dù cho cùng mình giới diện là địch. Lâm Dịch biết cũng không phải kiếm phong tử có bao nhiêu sao coi trọng hắn, cũng không phải là bởi vì bản tôn tồn tại. Kiếm phong tử không để lại dư lực bang trợ hắn, chỉ là bởi vì hắn là Tiêu Tuyết tiên tử truyền nhân. Năm đó, kiếm phong tử không có có thể bảo hộ Tiêu Tuyết tiên tử, đây là hắn cả đời tiếc nuối. Kiếm phong tử không muốn cái này tiếc nuối, sẽ ở Lâm Dịch trên người tái diễn. Vạn Giới Sơn đánh một trận bạo phát sau, rất nhiều tu sĩ đều có một cái cùng nhận thức, đó chính là Lâm Dịch sở dĩ thành vì chủ tể chi vương, hắn trong tay tiên thiên chí bảo nhất định là then chốt. Nói cách khác, còn dư lại tiên thiên chí bảo, đúng là đông đảo chúa tể liều mạng tranh đoạt vật. Ở cục diện như vậy dưới, Kiếm Phong Từ còn đem Huyễn Diệt Kiếm đưa đến, có thể thấy được hắn sẽ thừa nhận bao nhiêu áp lực. Mà Huyễn Diệt Kiếm vào tay, 6 đại tiên thiên chí bảo, Lâm Dịch độc chiếm thứ 5, còn có một món Thái Hư Thánh Bảo chắc còn ở mộ giới trong. Ban đầu ở Hỗn Độn Tinh trên, mộ giới chủ nhân lấy đi Thái Hư Thánh Bảo, nhưng ở Vạn Giới Sơn đánh một trận trong, mộ giới chủ nhân bỏ mình, lại cũng không có Thái Hư Thánh Bảo tung tích. Không thể phủ nhận, Huyễn Diệt Kiếm đối với Lâm Dịch mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu là khám phá tuyệt mệnh bút bản long tắc Huyễn Diệt Kiếm trong bí mật, Lâm Dịch đem đạt đến thế nào cảnh giới, đạt được thế nào lực lượng, chính hắn đều không rõ ràng lắm. Kiếm Phong Tử vẫn khỏe chứ? Lâm Dịch hỏi, Sở Liên Nhi do dự một chút lắc đầu nói. Hiện tại không rõ ràng lắm, ta lúc rời đi tiền bối khá tốt. Lâm Dịch gật đầu, sau này có tính toán gì không? Lâm Dịch lại hỏi, ta không biết, Sở Liên Nhi lắc đầu. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch hôm nay có chút sợ đối mặt Sở Liên Nhi, có lẽ bởi vì Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh trước lần nói, lại có lẽ là những nguyên nhân gì khác. Ta đi trước, Lâm Dịch đứng dậy, dự định rời khỏi. Sở Liên Nhi gật đầu, không nói gì. Đường Lâm Dịch chuyển thân lúc rời đi, Sở Liên Nhi nhìn ánh mắt của hắn, mới thấu bắn ra một cái nhu tình. Chỉ bất quá, một màn này Lâm Dịch không có nhìn thấy. Lâm Dịch đẩy cửa ra, cước bộ lại đột nhiên dừng lại. Nếu không, liền ở lại tam giới đi. Lâm Dịch đưa lưng về phía Sở Liên Nhi, không có chuyển thân, có lẽ cũng là không dám chuyển thân, nhẹ giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày, không có trả lời. Hình như Sở Liên Nhi đã ly khai nơi đây. Lâm Dịch theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, đối diện trên Sở Liên Nhi sáng quắc ánh mắt. Tốt, Sở Liên Nhi cười, nụ cười này, như tuyết liên nở rộ, xinh đẹp không thể tả, thấy Lâm Dịch hơi ngẩn ra, lại có chút thất thần. Đã bao nhiêu năm, ở Lâm Dịch trong trí nhớ tựa hồ Liên Nhi chẳng bao giờ cười qua. Liên Nhi trên mặt thủy chung hờ hững, cùng người khác quan hệ cũng là ôn hòa, hai tròng mắt chỗ trống vô thần, không có một chút sinh cơ. Nhưng hôm nay, Liên Nhi cười, trong mắt tựa hồ cũng nhiều một phần linh khí. Cách chương.